Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, Sư Thúc. Chúng ta chí bảo bị gài bẫy. Xuyên tỉnh Thương Môn, một cái thần sắc thông thông thanh niên tiến vào Vân Lạc Sơn. Không lâu lắm, thanh niên đi tới Thương Môn vị trí đạo quan cánh cửa. Đoàng đoàng đoàng, thanh niên vội vàng đi lên gõ cửa. Mở cửa nhanh, ai vậy? Một cái Thương Môn đệ tử mở cửa ra. Nghi ngờ nhìn lấy thanh niên. Thí chủ, xin hỏi ngươi tìm ai? Thanh niên vội la lên. Đạo hữu, ta là Hồng Công Vãn Sơn phái Linh Tu. Có việc gấp cầu kiến trưởng môn quý phái Phong Chân Tử tiền bối. Đạo hữu mời vào. Cái kia Thương Môn đệ tử thấy là người trong đồng đạo, liền liền tranh thủ thanh niên dẫn vào đạo quan trong đại điện. Đạo hữu xin chờ chốc lát, ta cái này liền đi bẩm báo trưởng môn sư thúc. Được, thanh niên gật đầu một cái. Mấy phút sau, Phong Chân Tử theo ngoài điện đi tới. Đi theo phía sau một vị chống gậy bà lão, chính là thôn Nguyệt Hậu Kỳ Nguyệt Minh trưởng lão. Phong Chân Tử quan sát một cái thanh niên, hỏi: Nghe nói đạo hữu có việc gấp thấy ta. Thanh niên liền vội vàng hành lễ nói: Vãn bối Liễu Phong, bái kiến Phong Chân Tử tiền bối. Nguyệt Minh trưởng lão dừng một chút, thanh niên lại nói: Vãn bối sư phụ là Vãn Sơn phái Lưu trưởng lão. Nguyệt Minh trưởng lão nghe một chút là Lưu trưởng lão đệ tử, tràn đầy nếp nhăn lão trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vãn Sơn phái rất nhiều linh tu, chỉ có Lưu trưởng lão cùng nàng đi gần đây. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian Lưu trưởng lão đều sẽ tới đến Thương Môn, cùng nàng tham khảo đại đạo. Hai người tư giao rất thân. Lưu trưởng lão tại sao không có qua tới? Thanh niên cười khổ nói. Trở về Nguyệt Minh trưởng lão, gia sư đã bị Đàm sư tổ nhốt tại Hàn Băng Động trong chịu khổ chịu nạn. Nguyệt Minh trưởng lão hít hơi nói. Sao sẽ như thế? Thanh niên tức giận nói. Gia sư là gặp tiêm người hãm hại. Phong Chân Tử hỏi. Đàm sư tổ nhưng là quý phái biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Thanh niên gật đầu một cái. Phong Chân Tử trầm ngâm chốc lát, nói: Nếu như ngươi là tới cầu cứu, ngươi hay là đi thôi. Nguyệt Minh trưởng lão cũng là một mặt làm khó. Đừng nói bọn họ Thương Môn một môn, coi như là xuyên tỉnh tam môn chung vào một chỗ, cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc biến hóa dương cảnh trí cường linh tu. Huống chi Lưu trưởng lão bị giam Hàn Băng Động, là Vãn Sơn phái việc nhà. Bọn họ Thương Môn không có lý do đi nhúng tay. Thanh niên Liễu Phong vội la lên. Tiền bối không nên hiểu lầm. Vãn bối cũng không phải là tới cầu cứu. Phong Chân Tử nghi ngờ nói. Cái kia ngươi tới làm gì? Nguyệt Minh trưởng lão nói. Lưu trưởng lão có lời để cho ngươi nói cho chúng ta biết. Thanh niên nói. Gia sư để cho vãn bối hỏi thăm hai vị tiền bối. Quý phái bảo vật trấn phái chiếu yêu bảo kính có hay không đã bị người đánh cắp? Phong Chân Tử cùng sắc mặt của Nguyệt Minh trưởng lão nhất thời khó xem. Bảo vật trấn phái rơi vào tay người khác, vốn là một chuyện rất mất mặt. Hiện tại lại bị người trước mặt nói ra. Vậy thì không phải là mất thể diện, mà là bị người đánh mặt rồi. Phong Chân Tử hừ lạnh nói. Tin vỉa hè, chiếu yêu bảo kính một mực do bổn trưởng môn sát người bảo quản. Làm sao có thể bị người đánh cắp? Thanh niên Liễu Phong kỳ quái nói. Chẳng lẽ gia sư nhìn lầm rồi? Phong Chân Tử cả kinh nói. Cái gì nhìn lầm? Thanh niên Liễu Phong trả lời. Gia sư từng cùng một cái tên là Trần Lâm Linh Tu từng giao thủ. Tay hắn cầm một mặt gương đồng, cùng quý phái chiếu yêu bảo kính rất giống nhau. Mà cái kia Trần Lâm chính là hại ta gia sư bị giam Hàn Băng Động tiêm người. Nghe nói như vậy, Phong Chân Tử mặt đều xanh biếc, tức miệng mắng to. Trời ạ, ngươi trước người bản bản. Thanh niên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiền bối cớ gì mắng ta? Phong Chân Tử vẻ mặt cứng ngắc, cả giận. Không có chửi ngươi, ta là mắng vậy. Lời còn chưa dứt, Phong Chân Tử lại là một cổ uất khí theo trong phổi xông ra. Thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Nguyệt Minh trưởng lão cắn răng cả giận nói. Ta đã sớm nhìn ra tiểu tử kia sinh ra dung mạo đâu. Chỗ này, hư mặt, bây giờ nhìn lại quả thật không giả. Phong Chân Tử nói. Liễu Sư Điệt, thay ta hướng sư phụ ngươi nhắn lời, thì nói ta thương môn nhớ đến ân tình của hắn, ngày sau nhất định sẽ có hậu báo. Vãn bối nhớ kỹ. Dứt lời, thanh niên Liễu Phong liền cáo từ rời đi. Ba, Phong Chân Tử không nén được lửa giận trong lòng, một cái tát đem đại điện một bên bàn ghế vỗ đến hiếm bể. Ta Phong Chân Tử nhất định phải chặt tiểu tử kia không thể. Nguyệt Minh trưởng lão tràn đầy nếp nhăn, nét mặt già nua kéo ra. Băm nàng cũng muốn băm, mấu chốt là làm sao băm. Tiểu tử kia cũng không là chiến đấu một mình, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể thả ra cái con kia gieo họa bọn họ ruộng thuốc tiểu. Yêu tinh, cái con kia tiểu yêu tinh, bốn người bọn họ nuốt nguyệt cảnh cao thủ đều không cầm nổi. Cái kia họ Trần sớm đã có biện pháp đem chiếu yêu bảo kính theo trong tay tiểu yêu tinh cầm đến, không nói cho chúng ta biết, rõ ràng chính là nghĩ biển thủ chiếu yêu bảo kính. Đáng ghét, người này đại đại giọt xấu. Phong Chân Tử lửa giận ngút trời, nói, ta sẽ đi ngay bây giờ chết tỉnh, tìm tiểu tử kia đòi một lời giải thích. Nguyệt Minh trưởng lão vội vàng đem hắn kéo. Người đi vừa có thể làm cái gì? Nguyệt Minh trưởng lão giọng căm hận nói. Chiếu yêu bảo kính là phái ta bảo vật trấn phái, nhất định là muốn cầm về, nhưng không thể liền như vậy đi qua. Nếu như cái kia họ Trần cắn chết đều không thừa nhận chiếu yêu bảo kính ở trên tay hắn, người có thể có biện pháp gì? Phong Chân Tử nói. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Nguyệt Minh trưởng lão nhìn hắn một cái, nói, Hỏa Vân sư thúc trước đó vài ngày đã xuất quan. Phong Chân Tử vẻ mặt rung một cái, hít hơi nói, loại chuyện nhỏ này há có thể làm phiền Hỏa Vân sư thúc. Nguyệt Minh trưởng lão nói, bảo vật trấn phái rơi vào tay người khác, há là chuyện nhỏ. Phong Chân Tử, đang lúc này, hắn nhìn thấy Nguyệt Minh trưởng lão lấy điện thoại di động ra, nhất thời nghi ngờ nói, ngươi làm gì vậy? Nguyệt Minh trưởng lão nói, cho Hỏa Vân sư thúc gọi điện thoại. Phong Chân Tử khóe miệng co giật nói, Hỏa Vân sư thúc bế quan 20 năm, sẽ dùng điện thoại di động. Nguyệt Minh trưởng lão nói, mấy ngày trước ta cho Hỏa Vân sư thúc biểu diễn qua, nghe điện thoại không thành vấn đề. Phong Chân Tử liền mắt trợn trắng. Bên này, Nguyệt Minh trưởng lão đẩy đi ra điện lời đã đường dây được nối. Bên trong truyền ra một tiếng nói già nua, là Tiểu Minh con a, tìm sư thúc có chuyện. Sư thúc, Nguyệt Minh trưởng lão nghiêm sắc mặt, nói, ta phải chiếu yêu bảo kính bị một cái chiết tỉnh linh tu cho hãm hại đi. Đi rồi đi á, ổ liền các ngươi đều không giải quyết được. Chẳng lẽ là Trường Nhạc môn cái đó thối không mặt lão gia, hắn gọi Trần Lâm. Tu vi thôn nguyệt sơ kỳ. Thấy đầu bên kia điện thoại thật lâu không nói gì, Nguyệt Minh trưởng lão cũng là một trận xấu hổ. Môn phái chí bảo bị một cái thôn nguyệt sơ kỳ người tuổi trẻ cho hãm hại đi. Chuyện này thật sự là quá mất mặt. Nguyệt Minh trưởng lão vội vàng nói, sư thúc, tiểu tử kia không phải là hạng người bình thường, hắn là trong tin đồn thợ săn yêu tinh. Cái gì? Nguyệt Minh trưởng lão cùng Phong Chân Tử hai người rõ ràng có thể nghe được đầu bên kia điện thoại có người té ngã trên đất âm thanh. Hỏa Vân sư thúc đầu còn giống như hạp tại trên tảng đá, phát ra phịch một tiếng. Tê, Tiểu Minh nha, hắn thật sự là thợ săn yêu tinh. Bẩm sư thúc mà nói, chuyện này chính xác 100%. Hắn vẫn còn đang chúng ta trong môn bắt đi một cái thôn nguyệt hậu kỳ tiểu yêu tinh. Thợ săn yêu tinh, họ Trần, chuyện này các ngươi chớ để ý. Ta sẽ đích thân đi một chuyến chiết tỉnh. Làm phiền sư thúc rồi. Cúp điện thoại, Nguyệt Minh trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói, Hỏa Vân sư thúc thật giống như rất kiêng kỵ cái kia họ Trần tiểu tử. Phong Chân Tử khóe miệng giật một cái, sư thúc bị sợ thành như vậy, có thể không kiêng kỵ. Trong rừng núi, Trần Lâm như cũ duy trì đứng tư thế, trên tay thi triển cấm chế động tác cũng không có đình chỉ. Giờ phút này, toàn thân hắn đều bị đậm đặc thái dương kim diễm bao phủ. Kim diễm trong còn có điện quang màu tím đang lấp lánh. Mà hai cái tiểu yêu tinh, cũng bởi vì Trần Lâm quanh thân thật sự tản ra cái kia cổ uy áp kinh khủng, né tránh đến hơn 10 thước ở ngoài. Khi mặt trời lặn,